Chiến thần Hào Môn, chương 923, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Đệ 923 chương Đao Quang Kiếm Ảnh. Long Linh Nhi thân thể run rẩy, cắn môi lắc đầu, không phải. Ta muốn với ngươi chiến đấu với nhau. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Đi vào. Phi Long không có chút nào giọng thương lượng. Quay đầu. Quát lớn. Ta người đại ca này lời nói. Ngươi không nghe thật không? Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Long Linh Nhi há miệng. Nước mắt chảy ròng. Nhưng không có nói cái gì nữa. Xoay người vào phòng. Nàng đóng cửa lại. Dựa lưng vào trên cửa, ngực phập phồng, khẩn trương lại bất an. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Đại địch đột kích, Long gia có thể hay không chịu đựng được. Nàng không biết, nhưng nàng biết, thời khắc này Long gia, tuyệt đối là qua nhiều năm như vậy. Đoàn kết nhất một lần, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Long Linh Nhi thân thể. Chợt run rẩy một cái. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Nàng vội vàng kéo cửa phòng ra. Liền thấy mấy bóng người. Vọt vào. Khí thế hung hung. Tới. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Phi Long giống giận. Cẩu tặc. Các ngươi quả nhiên giáp tâm hại người. Cản bọn họ lại. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Ra lệnh một tiếng. Long gia đích cao thủ. Toàn bộ liền xông ra ngoài. Diệt Long gia. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Cầm đầu người. Là Bàng gia nhân vật trọng yếu. Ngón tay chỉ một cái Phi Long. Giết hắn trước. Bảo hộ Long thiếu cùng tiểu thư. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Long gia cao thủ. Từng cái giống giận. Muốn làm của bọn hắn. Giết Phi Long cùng Long Linh Nhi. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Đây là đối với bọn họ vũ nhục. Giết. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Trong nháy mắt. Tiếng hô rung trời. Song phương kịch chiến đứng lên. Như thiên lôi địa hỏa. Hết sức căng thẳng phát. Hầu như cùng thời khắc đó. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Tiết ra đại môn. Bị Bàng Phi Hàng đá một cái bay ra ngoài. Hắn con ngươi lạnh lẽo. Nhìn quét một vòng. Nhìn đã sớm chuẩn bị sẵn sàng tiết ra. Trên mặt vẫn là chẳng đáng. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Tiết Phương Dương. Biệt lai vô dạng A. Hai người tuần trước mới thấy qua. Khi đó cũng còn hòa hòa khí khí. Khuôn mặt tươi cười đón chào. Nhưng lúc này. Cũng là đao kiếm tương hướng. Biến thành cục diện ngươi chết ta sống. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Ngươi Bàng gia, quả nhiên muốn ra tay a, Tiết Phương Dương trên mặt đằng đằng sát khí. Đối với ta Tiết gia hạ thủ, thật to gan, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Bàng Phi Hàng không có giải thích, muốn cha con bọn họ mạng người, cũng không phải là Bàng gia, nhưng đi tới bước này, nói nhiều hơn nữa cũng không có ý nghĩa. Tiết gia, Giang gia, Long gia Tam gia đi được gần. Có liên hợp tư thế, liền buộc Bàng gia muốn làm ra quyết định, bọn họ không đường thối lui, càng không có lựa chọn khác, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, càng không cần phải nói. Bàng gia ngủ đông nhiều năm, vốn là có lòng, muốn xưng bá phương Bắc, ha ha, ngày đó phụ tử các ngươi không chết, đó là vận khí tốt, ngày hôm nay, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Bàng Phi Hàng hé mắt, giọng nói trong nháy mắt lạnh xuống. Nhưng là không còn có cái vận khí này rồi. Giết cho ta, không chừa một mống, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Bá, bá, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Bá, vài cái đại tông sư cấp bậc đích cao thủ, như cái bóng thông thường cướp đi ra ngoài. Cùng Tiết ra đại tông sư cao thủ cấp bậc. Trong nháy mắt xông tới đến cùng nhau. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Sát khí bắn ra. Bàng Phi Hàng không do dự, lộ ra tay, vọt thẳng hướng Tiết Phương Dương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mạng của ngươi, ta tới lấy đi. Hành, cuồng vọng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiết Phương Dương nổi giận gầm lên một tiếng, đồng thời liền xông ra ngoài. Hai người chiến đấu đứng lên, chiến đấu hết sức căng thẳng. Cả viện trong, đều là đao quang kiếm ảnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng gào thét, tiếng giống giận dữ, không ngừng quanh quẩn. Đêm khuya người cũng không tĩnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thời khắc này Giang gia, đèn đuốc sáng trưng, so sánh Tiết gia cùng Long gia, Giang gia đích cao thủ cũng không có vài cái. Ngay cả đại tông sư cấp bậc đích cao thủ cũng chỉ có hai cái mà thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây đều là Giang gia đã từng đã cứu nhân, Tiền Trạch lưu lại, thủ hộ Giang gia. Lúc này, hai lão già an vị ở trong sân trên ghế đá, cùng Giang đạo nhưng cùng uống trà. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhiều năm chiếu cố, nói nhưng vô cùng cảm kích. Giang đạo nhưng cho hai người rót trà. Ta Giang gia có thể đi tới ngày hôm nay, dựa vào không ít nhị vị trợ giúp. Nhưng thiên hạ không có tiệc không tan. Các người muốn đưa ta phụ thân năm đó ân tình, ta muốn đã trả sạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn cười cười, hai tay nâng chén, cung kính nói. Các người nên có cuộc sống của mình, an hưởng tuổi già. Hy vọng nhị vị không nên trách tội nói nhưng. Cách chương.